Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 459, một cuộc tranh tài cuối cùng. Trung, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, giải quyết thôi Sarai, giống như long quay người liền hướng phe mình tháp phòng ngự hạ chạy. Bất quá, bị Poppy truy phi Pantheon cũng sớm đã ở trong bụi cỏ chuẩn bị xong. Trực tiếp nhảy đến rồi giống như long trước mặt, mê muội sau đánh ra một bộ kỹ năng, giống như long dùng một kỹ năng đem Pantheon đánh bay, muốn chạy về tháp dưới, lại không nghĩ rằng Pantheon thế mà đuổi theo, bổ thêm một đao sau sẽ giống như long đưa về suối nước. Tháp phòng ngự ngược lại là đánh một cái Pantheon, bất quá bị hắn kỹ năng bị động chặn lại. Nhìn lấy tàn huyết Pantheon đứng ở trên đất trống chuẩn bị trở về thành, giống như long hận nha trực dương dương, thực sự sát, sẽ không sợ bị người đánh chết. Sau một khắc, một đạo quang trụ đảo qua Pantheon, là Tony đại chiêu. Hơn nữa, cái này một cái đại chiêu vẫn là song sát. Vừa rồi ở trong đường sông, Evelyn đang cùng Hau đánh nhau, Evelyn muốn đánh cua đồng, bị ngồi xổm ở trong bụi cỏ Hau âm một đợt mà. Lúc đầu Evelyn đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng là Tony chạy tới, tiếp lấy liền xuất hiện một cái đại chiêu song sát tình huống. Tony cùng Hau cùng cổ lạp ngừng lại ba cái người thừa dịp thôi Sarai không ở trực tiếp đem phòng ngự của bọn hắn tháp hủy đi. Lần này, thôi Sarai ở tại đội ngũ tháp phòng ngự biến thành ít nhất. Hiện tại, Pantheon đội ngũ tháp phòng ngự đều còn tại. Chúng ta đi ven đường đẩy một đợt mà. Tony trở lại suối nước rồi nói ra. Không có vấn đề. Hau nói đến. Xác thực, hiện ở loại tình huống này bọn hắn liền so sánh chiếm ưu thế. Giống như Long nói đến. Năm người cùng lúc xuất phát. Rất mau tới đến rồi ven đường. Lúc này đối phương binh tuyến đã qua đến rồi. Dâu ít thấy được giống như long bọn hắn 5 người cùng một chỗ quay người liền muốn chạy. Bất quá giống như long trước một bước choáng ở nàng. Tiếp lấy Hau cùng cổ lạp ngừng lại cùng một chỗ đưa nàng đưa về suối nước. Đem binh tuyến dẫn tới ven đường một tháp vị trí lúc. Trong bụi cỏ bỗng nhiên duỗi ra một cái quang mâu. Tiếp lấy một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống. Là Leona. Ngay sau đó Diana cũng vọt ra. Poppy ngay từ đầu bị khống chế lại, cho nên không có thể ngăn ở Diana. Tony chỉ tới kịp thả ra hai kỹ năng liền bị hai người liên thủ đưa về suối nước. Tiếp theo, trên trời lại rơi xuống đạn pháo. Là phổ Franco trung cực kỹ năng có thể. Giống như long trong nháy mắt phóng thích đại chiêu. Tiếp lấy Hau cùng Poppy choáng người. Cổ lạp ngừng lại hướng về phía Diana điên cuồng chuyển vận. Diana bản thân liền là một cái thích khách hình anh hùng. Không có kiên trì mấy lần liền bị đưa về suối nước. Bất quá lúc này đã đầy đủ đồng đội của nàng kịp phản ứng. Pantheon cùng Khải Toa trực tiếp mở ra đại chiêu lao đến. Cổ lạp ngừng lại giữ vững được 2 giây sau thả ra trung cực kỹ năng có thể bị đưa về suối nước. Poppy trung cực kỹ năng có thể đem Khải Toa chùy bay sau lại bị Pantheon giải quyết hết. Giống như long bên này vừa đem Leona đưa về suối nước. Liền thấy thôi Sarai đại chiêu xuất hiện ở phía trước không xa. Sau một khắc, Pantheon liền thấy Evelyn từ phía sau lưng đánh lén Khải Toa. Trong nháy mắt từ bỏ giống như long quay người choáng ở Evelyn. Giống như long mới vừa thở dài một hơi. Liền thấy xông tới Lucion cùng Gray không tư, ta đi. Các người đây là tính toán kỹ sao, giống như long tâm bên trong không khỏi nghĩ đến. Nhưng là lúc này căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thiện trạng thái hai kỹ năng trong nháy mắt đem ba người choáng ở. Hau một đấm đập vào Gray không tư trên người. Bên kia Pantheon tự nhiên cũng chú ý tới bên này phát sinh sự tình. Hiện tại bọn hắn song phương đều ở vào yếu thế, cho nên càng hẳn là hợp tác. cùng Khải Toa cùng một chỗ đem Evelyn đưa về suối nước, về sau hai người liền xông về Thôi Serai. Bất quá lúc này Hao đã trải qua ăn lotion trung cực, kỹ năng có thể trực tiếp hồi suối nước. Tràng diện bên trên biến thành loại này ba cục diện. Rất có ăn ý, giống như Long Tam kỹ năng ném cho Thôi Serai. Pantheon một kỹ năng và Khải Toa một kỹ năng đồng dạng rơi vào Thôi Serai trên người. Thôi Serai trong nháy mắt tử vong. Nhưng là Lotion cùng Grey không tư kỹ năng cũng rơi vào Pantheon trên người. Sau một khắc, sống lại Tony mang theo hỏa khí trực tiếp dùng trung cực kỹ năng có thể đem Pantheon cùng Grey không tư đưa về suối nước. Khải Toa thấy thế ẩn thân rút lui. Tony liền đem hỏa khí phát ở tại Lotion trên người. Giống như long hồi suối nước khôi phục trạng thái. Tony một người mang dây đem ven đường tháp từ chối đi. Lúc này, giống như long bọn họ phổ thông tháp cùng Pantheon bọn họ phổ thông tháp đều bị phổ Franco một người mang dây hủy đi. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, giống như long nói đến, không sai biệt lắm là đại long xuất hiện thời gian. Chúng ta lần này nhất định phải cướp được đại long. Trở về Tony thấy thế cũng nói đến. Lần này nhất định phải bảo vệ tốt ta. Nếu không chúng ta khẳng định không được. Giống như Long nhìn thoáng qua Tony, sau đó nhẹ gật đầu. Năm người xuất phát đi tới phổ thông hẻm núi. Ý chí nhắc nhở Đại Long đã trải qua xuất hiện. Tam phương người ý nghĩ rất rõ ràng là giống nhau. Ở chính giữa bình nguyên, tam phương người nhìn lấy trung gian Đại Long, đều muốn đưa nó giết chết. Tiến nhập bên trong vùng bình nguyên, Đại Long liền bắt đầu đối với giống như Long bọn hắn tiến hành công kích. Cái này Đại Long so trước kia cái kia lợi hại hơn nhiều. Các loại công kích không khác biệt phóng thích, giống như Long nhìn thấy. Đại Long một cái đuôi kích đem Thôi Serai bọn hắn đánh bay một chút. Vội vàng ra hiệu Tony đem công kích chuyển di. Tony hiểu ý. Trung cực kỹ năng có thể trong nháy mắt đánh vào Thôi Serai trong đội ngũ của bọn họ. Đòn công kích này tựa như là một cái tín hiệu. Pantheon trong bọn họ Leona cùng Diana hai người cũng vọt vào Thôi Serai đội ngũ của bọn hắn. Cổ Lạp ngừng lại đại chiêu trong nháy mắt tại Thôi Serai dưới chân bọn hắn phóng xuất ra. Giống như Long cùng Hao trung cực kỹ năng có thể cũng chuẩn xác đem Thôi Serai bọn hắn năm người trong số mệnh, tăng thêm ngay từ đầu đánh long công kích dưới tiêu hao. Thôi Serai bọn hắn bên này trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái phổ Franco. Phản ứng lại phổ Franco lập tức phóng thích trung cực kỹ năng có thể. Giống như long bọn hắn bên này Poppy một cái đại chiêu đem Pantheon cùng Zoe đánh bay. Khải Toa thấy thế mở ra đại chiêu lao đến, đem phổ Franco trước đưa hồi suối nước. Tiếp theo, chính là giống như Long bọn hắn cùng Pantheon đấu võ của bọn họ. Tony giết thủ trước, mục tiêu của hắn chính là Diana. Đối với cái này cái lần trước đem mình giết nữ tử, hắn là một chút hảo cảm đều không có. Hao đối mặt Leona, giống như Long cùng Cổ Lạp ngừng lại đối mặt Khải Toa. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Diana một cái hô hấp. Kiếm liền vọt tới Tony trước mặt. Leona kỹ năng giống vậy trúng đích Tony. Đột tiến tới trực tiếp đem hắn choáng ở. Hao quay người công kích Diana. Giống như Long cùng Cổ Lạp ngừng lại liên thủ công kích Khải Toa. Tự nhiên, Khải Toa cùng Tony đều hồi suối nước. Ngay sau đó, truyền đến nhắc nhở. Pantheon giải quyết Poppy, nhưng là Poppy giết Zoe. Giống như Long thấy thế trong nháy mắt xuất thủ. Đầu tiên là ba kỹ năng cho mình cùng Hao khôi phục hơi có chút HP. Tiếp lấy một kỹ năng đem Diana đưa về suối nước. Pantheon đại chiêu từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp choáng ở giống như Long. Leona cùng Pantheon cùng một chỗ công kích giống như Long. Hao thì là lại đánh Leona. Lúc này, Đại Long trở nên cuồng bạo lên. Một phen công kích qua đi, giống như Long cùng Leona đều bị đưa về suối nước. Hao một người tự nhiên không phải là đối thủ của Pantheon. Bất quá còn có Đại Long hỗ trợ. Hai người đều chết ở Đại Long công kích phía dưới. Qua thêm vài phút đồng hồ, Đại Long biến mất. Đây cũng là lần tranh tài này thay đổi địa phương. Lần tiếp theo Đại Long lại xuất hiện muốn 10 phút đồng hồ sau đó. Ở trong suối nước, Tony nhìn lấy Poppy nói đến, vừa rồi đoàn chiến thời điểm ngươi đang làm cái gì không phải nói. Ngươi phải chịu trách nhiệm bảo hộ ta sao, giống như Long nói đến, Tony. Poppy không phải cũng đem Pantheon cùng Zoe đánh bay sao lúc kia nàng chạy tới đã trải qua không? Còn kịp rồi, hừ, ta đều nói, chỉ cần cam đoan an toàn của ta, bao nhiêu người ta đều có thể giải quyết rơi, căn bản không cần đến nàng đem người đánh bay. Tony hét lớn, tốt, đừng có đùa tính khí, phía dưới chúng ta nhất định phải cẩn thận rồi, một sai lầm, khả năng liền sẽ thua trận tranh tài. Giống như Long nói đến, Tony hít sâu một hơi, tốt a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.